Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lặng yên không tiếng động đi tới trước mặt Lý Thanh. Tiếp nhận túi càn khôn chứa 4.200 viên tinh khí thạch, trên mặt hắn hiện lên vẻ tươi cười. Quả nhiên ngựa không ăn đêm thì không béo. Chẳng trách từ xưa đến nay nhiều người ưa thích trộm mộ. Chuyến này kiếm lời mấy ngàn tinh khí thạch, nếu làm ngũ khí thanh đồng, ít nhất phải 2 năm mới thu hoạch được nhiều như vậy. Xem ra sau này việc đào mộ phải trở thành công tác chủ yếu của ta. Những bảo vật này chôn giấu trong lòng đất thật sự là lãng phí, không bằng để cho ta phát huy sức nóng còn lại. Lý Thanh lặng lẽ rời khỏi nơi này, rất nhanh đã trở lại Tắc Hạ Học Cung. Lúc này, trong Tắc Hạ Học Cung càng ngày càng xâm nghiêm, hắn ra vào đều có thể cảm giác được từng đạo ý chí sắc bén lạnh lẽo không ngừng quét qua. Hắn cau mày trở lại gian phòng của mình, ngồi xếp bằng trên giường suy nghĩ. Sự kiện lần này cũng không biết sẽ có kết quả gì. Quên đi, cứ tu hành đã. Tiện tay bố trí cấm chế, nhanh chóng bao trùm cả gian phòng, hắn lấy ra 2 viên tinh khí thạch cấp sát tìm thấy ở bãi Bạch Long bắt đầu ưu tiên hấp thu. Tiếp theo 1 viên rồi lại 1 viên tinh khí thạch cấp chú bị hấp thu luyện hóa rồi biến thành pháp lực. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, đảo mắt đã 3 ngày. Lý Thanh biến thành 365 đạo pháp lực cũng rất nhanh đạt đến giới hạn thân thể dung nạp. Mỗi một đạo pháp lực đều giống như một đạo hào quang, hội tụ thành một đoàn, tuần hoàn theo một quy luật kỳ diệu trong đó. Mê vụ mông lung từ trong đó tràn ra, đây chính là lực lượng thúc đẩy pháp thuật. Hắn hít một hơi thật sâu, bắt đầu biện vạn vật kim thân chú đi. Một đạo kết cấu pháp lực bị rút ra, dưới sự khống chế của vạn pháp vạn khí trưởng khống, kết cấu này bắt đầu nhanh chóng biến hóa hình thái, nhanh chóng vặn vẹo, cuối cùng hình thành một quả chú văn thần bí kỳ lạ. Từng cái kết cấu pháp lực bị lấy đi, không ngừng hóa thành chú văn thần bí. Thời gian từng chút trôi qua, Lý Thanh có thể cảm nhận được rõ ràng. Theo không ngừng chế tạo ra từng cái chú văn, một loại bài xích cùng áp lực thật lớn dâng lên trong cơ thể. Áp lực dường như được phát ra từ những cái chú văn khác, muốn ngăn cản chú văn mới xuất hiện. Nhưng lúc này hắn thủy chung duy trì vạn pháp vạn khí trưởng khống, mặc cho áp lực này khuếch trương thế nào, đều không thể ảnh hưởng đến hắn mảy may. Theo chú văn thứ 365 ngưng tụ mà thành, tất cả chú văn đột nhiên sinh ra một lượng lớn cộng hưởng. Chúng nó hấp dẫn lẫn nhau biến thành một thiên chú văn hoàn chỉnh, lơ lửng trong đan điền của hắn. Ngay sau đó, thiên chú văn này kịch liệt xoay tròn, đột nhiên co rút lại thành một chút kim quang thuần túy. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô số sợi tơ màu vàng đột nhiên phun ra, trong nháy mắt lan tràn đến da thịt xương cốt của Lý Thanh. Những sợi tơ màu vàng này tạo thành vô số mạng lưới, nối với mỗi tế bào trên người, nối giữa tế bào và tế bào tựa hồ tạo thành một mạng lưới tinh xảo, trói toàn bộ chúng nó lại. Giờ khắc này, thân thể hắn bao phủ trong một mảnh mạng lưới màu vàng, loại mạng lưới này làm cho kết cấu thân thể của hắn tăng lên ít nhất 10 lần. Pháp lực trong cơ thể hắn một mảnh trống trải, nhưng trong thân thể lại truyền đến lực lượng vô cùng, phảng phất một kích có thể đánh nát đại địa tinh thần. Đúng lúc này, tiếng nói nhỏ nhẹ quỷ dị vang lên bên tai hắn, vô số tin tức đang hướng về tâm linh hắn bắt đầu khởi động. Chư thiên văn minh trường hà trong nháy mắt bùng nổ, trấn áp vô số thanh âm quỷ dị. Những thanh âm đó hóa thành tin tức, bị chư thiên văn minh trường hà nhanh chóng phân giải dung nhập. Đều là một ít tin tức bị nghiền nát, trong đó còn kèm theo một ít phương pháp tu hành. Lý Thanh cảm nhận những tin tức này, khẽ cau mày. Quả nhiên, công pháp của thế giới này tựa hồ cũng không phải do người tạo ra, mà là trong mấy lời nói líu díu quỷ dị này lại tự mang theo. Phần lớn những tin tức này cũng không cao thâm, ít nhất đối với những thứ mà Lý Thanh tự tu luyện mà nói. Lý Thanh cúi đầu nhìn bàn tay của mình, trắng nõn tựa như một khối mỹ ngọc, không có bất kỳ một tia tạp sắc nào. Hắn đứng dậy đi về phía một mặt gương đồng, xuyên qua mặt kính quan sát chính mình. Lúc này sắc mặt hắn vô cùng trắng nõn, giống như một khuôn mặt em bé. Bây giờ hắn cũng chỉ là 15 tuổi rưỡi, lúc này hắn đã hiển lộ chân thực bộ mặt. Có chút biến hóa, ngoại hình của hắn lại một lần nữa khôi phục dáng vẻ Lý Vô Song. Quay người trở lại trên giường, hắn cầm lấy tinh khí thạch còn thừa, chỉ để lại 40 miếng để dự phòng. Hấp thu toàn bộ tinh khí thạch, lúc này pháp lực của hắn là 6 đạo, còn thừa 240 đạo tinh khí. Lần này thu hoạch thực sự rất lớn, một viên tinh khí thạch cấp sát có thể cung cấp chừng 300 đến 500 đạo tinh khí, gấp 10 đến 18 lần tinh khí thạch cấp chú. Đến đây, Tất cả thu hoạch của chuyến đi tới bãi Bạch Long lần này đã bị hắn tiêu hao hầu như không còn. Còn lại 40 viên tinh khí thạch cấp chú làm dự phòng, chuẩn bị mua sắm các loại tài liệu và giấy vẽ bùa. Ánh mắt lộ ra một tia suy tư, vậy kế tiếp liền bắt đầu bố trí nhãn tuyến. Hắn đứng dậy đi ra bên ngoài, lúc này sắc trời đã chạng vạng, sờ soạng bụng, ba ngày không ăn cơm cũng có chút đói khát. Trên đường phố người tới rất ít, quầy hàng nhỏ đã sớm thu lại, thậm chí trên đường đều đóng cửa, không ít cửa tiệm đã sớm nghỉ việc. Lý Thanh nhíu mày, ba ngày này hắn hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện, gần như không có thời gian quản sự tình bên ngoài. Có chuyện gì vậy? Lập tức điều động người giấy bách ảnh, bắt đầu tìm kiếm xung quanh tình huống thám thính. Người giấy bách ảnh có một chỗ không tốt, đó là chỉ có thể nhìn thấy nội dung hiện tại lưu truyền. Đối với nội dung trong quá khứ thì không thể tìm hiểu lại. Rất nhanh, Lý Thanh bắt được rất nhiều nội dung từ góc độ người giấy bách ảnh. Liên hoàn trảm tù phạm. Chương 178, phát sinh liên án, xây dựng mạng lưới. Cảnh nội thành Long Đạo, trong vòng 3 ngày, đã xảy ra mười mấy vụ án đứt đầu. Trong tất cả án kiện, thân thể người chết đều không thấy. Chỉ còn lại một cái đầu lâu không có máu xuất hiện tại bãi án. Án này nhanh chóng mở rộng, đã sớm kinh động quan phủ, dán lên lượng lớn thông báo. Chỉ cần có thể phát hiện được manh mối, toàn bộ đều có ban thưởng. Lý Thanh nhìn tin tức người giấy bách ảnh truyền đến, khẽ lắc đầu, Trịnh lão là cao nhân cảnh giới linh thức, hắn cũng đã chết vô thanh vô tức như vậy. Đồ vật sau lưng này không đơn giản. Có lẽ đây là một loại dị thường nguy hiểm nào đó, như vậy ta cũng không an toàn. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn càng thêm cảnh giác. Trong đầu hiện lên kế hoạch của mình, nhất định phải nhanh hơn. Không một tiếng động biến mất tại nơi này, khi hắn xuất hiện lần nữa thì đã tới nơi trú đóng của Thái Hà Tào bang chủ. Một tòa phủ đệ cách sông Thái Hà chỉ trăm trượng. Lúc này, Lý Thanh giấu mình trong bóng tối, trong ánh mắt tràn ngập ánh sáng, xuyên qua từng tầng chướng ngại vật, tìm kiếm bóng dáng của Tào bang chủ. Tào bang chủ Tào Đức Thuần, người này là một người trung niên khoảng 40 tuổi, võ nghệ đã bắt đầu tuột dốc. Lúc này, hắn đang xử lý một số chuyện trong sự vụ, ngồi trong thư phòng của mình. Một bóng người vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng hắn ta. Đối với Tào Đức Thuần, Lý Thanh đã sớm điều tra qua. Người này trước kia dựa vào Tào Vận lập gia đình, ở trong Tào Vận nổi tiếng, sau đó vào mắt Tào bang chủ tiền nhiệm. Cưới con gái duy nhất của Tào bang chủ, thuận lợi tiếp nhận chức vụ Tào bang, trở thành bang chủ một đời mới. Lòng dạ độc ác, nhưng bề ngoài lại hết sức hòa ái. Nếu là lão nhân mấy chục năm trước thì sẽ đều biết đám vây cánh trên tay của lão bang chủ tiền nhiệm từng chút biến mất chính là do người này làm. Đây cũng là một lão thủ trong bố cục, nếu có thể bước vào tu đạo cũng là một nhân vật lợi hại. Lý Thanh không chút do dự, chư thiên văn minh trường Hà lặng yên không một tiếng động thi triển ra. Ngay khoảnh khắc đó, tâm linh của hắn đột nhiên xuất động. Tào Đức Thuần còn chưa kịp phản ứng, cả người đã trực tiếp mất đi ý thức. Tinh thần hắn bị trường Hà dài vô tận bao phủ, hắn ở trong trường Hà thấy được văn minh nhân đạo vô hạn, nhân đạo chi chủ vĩ đại đứng ở đỉnh văn minh dẫn dắt toàn bộ nhân loại đi lên con đường nhân loại vô thượng. Lúc này, ý chí tinh thần của hắn đã hoàn toàn bị văn minh nhân đạo vô hạn này bắt được. Lệ nóng lưng tròng quỳ rạp xuống đất, người đứng đầu nhân đạo vĩ đại, Tào Đức Thuần chắc chắn máu chảy đầu rơi, chiến đấu hăng hái vì sự huy hoàng của nhân loại. Trong hào quang của nhân đạo chi chủ, ánh mắt Lý Thanh lộ ra ý cười, đi đi, cố gắng thu thập tất cả tin tức, phân loại chỉnh lý. Đặt ở trong một gian phòng, ta sẽ cho người đi lấy, cũng sẽ tùy thời hướng ngươi truyền đạt mệnh lệnh mới. Đồng chí, mỗi một phần cố gắng của ngươi, đều là nền tảng của nhân loại tương lai tỏa sáng trên thế gian. Đi đi, vâng, vĩ đại nhân đạo chi chủ, Tào Đức Thuần nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Tào Đức Thuần thanh tỉnh lại, nhưng trong mắt hắn lộ ra vô hạn cuồng nhiệt. Đã kiến thức được văn minh nhân đạo vĩ ngạn kia, đối với thế giới trước mắt hắn tràn ngập phẫn nộ. Thế giới mục nát và dơ bẩn, hào quang của nhân đạo nhất định sẽ chiếu khắp mọi ngõ ngách, rửa sạch tội ác. Tào Đức Thuần ta sẽ chiến đấu vì văn minh nhân đạo vĩ đại. Trở thành chiến sĩ văn minh chân chính. Lý Thanh rời khỏi nơi này, rất nhanh hắn lại đi tới phủ đệ bang chủ của Sa Mã bang Ngụy Ngọc Quốc. Ngụy Ngọc Quốc là một nam tử trung niên, được coi như là xuân thu cường thịnh trong tam đại bang phái. Hắn trưởng quản toàn bộ vận chuyển trong thành và ngoài thành, tất cả phu xe ngựa và lực lượng nhân mã đều bị hắn nắm trong tay. Lúc này hắn cũng thần phục dưới chư thiên văn minh Trường Hà, trở thành một quân cờ quan trọng của Lý Thanh. Sau khi khống chế Ngụy Ngọc Quốc và Tào Đức Thuần, Lý Thanh đi tới phủ đệ cuối cùng. Bang chủ Hắc Bì bang Trương Hắc Bì. Gia hỏa này là thủ đoạn tàn nhẫn nhất trong ba người, thủ hạ của hắn kinh doanh thanh lâu, sòng bạc, hiệu cầm đồ, tất cả ngành nghề sắc bén. Lòng dạ độc ác, nếu ai ngăn cản đường tiền tài của hắn, hắn sẽ không chút do dự giết chết đối phương. Chính bởi vì hắn nguy hiểm, cho nên mới bị người ta gọi là Trương Hắc Bì, da đen, lòng dạ độc đến da cũng là màu đen. Lúc này sắc mặt Trương Hắc Bì âm trầm, hắn ngồi trong thư phòng của mình, trong tay nắm hai quả cầu sắt màu đen. Trong ánh mắt hắn mơ hồ lóe ra một loại hào quang màu xanh lục quỷ dị, gia hỏa này lại là một tu sĩ. Lý Thanh lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng hắn, trong nháy mắt khi hắn xuất hiện, Lý Thanh đã nhận ra một tia không đúng. Trong lòng có chút kinh ngạc, hắn phát hiện trên người người này vậy mà tràn ngập một tia ba động tinh khí. Lúc này Trương Hắc Bì cũng đã nhận ra nguy hiểm, xoay người chính là một đạo pháp thuật, một mảnh hắc hỏa cuồn cuộn cuốn về phía Lý Thanh. Lý Thanh nhìn ngọn lửa ập đến trước mặt, đánh ra một trường, cả người phảng phất hóa thành một mảnh màu vàng. Trong nháy mắt liền xuyên qua hỏa diễm, toàn thân không tổn thương chút nào đến trước mặt đối phương. Một tay liền vỗ vào đầu Trương Hắc Bì. Bịch bịch, không có bất ngờ gì xảy ra, Trương Hắc Bì khẽ đảo mi mắt, té xỉu trên mặt đất. Ngay sau đó, tiếp nhận Chư Thiên Văn Minh Trường Hà rửa tội. Lúc Trương Hắc Bì tỉnh táo lại, trong mắt đã tràn đầy cuồng nhiệt, mà nơi này đã không còn vết tích của Lý Thanh. Lý Thanh để lại một người giấy bách ảnh ở bên cạnh ba người, bất cứ lúc nào cũng có thể theo dõi ba người. Quan sát ba người có dựa theo mệnh lệnh của mình, thu thập tất cả tin tức Long Đạo Thành, đồng thời biên soạn thành sách không. Sau khi làm xong hết thảy, hắn đã lặng yên trở lại Tắc Hạ Học Cung. Ngồi ở trong phòng của mình, hắn muốn bắt đầu chuẩn bị bước thứ hai của mình. Hắn muốn hoàn toàn khống chế các loại tin tức Long Đạo Thành, chỉ thu thập tin tức từ người giấy bách ảnh cùng Tam Đại Bang Phái thì vẫn chưa đủ. Hắn cần nhiều phương pháp thu thập tin tức hơn. May mắn là trong cảnh giới chân pháp Bách Khoa Toàn Thư có một đồ vật có thể giải quyết vấn đề này một cách hoàn mỹ. Bách Vật Nhãn Pháp Khí. Phương pháp luyện chế, một nhãn cầu, một ngày một đêm hấp thu pháp thực vụ linh hoa, thần nhãn quả, hỗn hợp cùng long huyết mặc, dung hợp mài thành mực. Trên nhãn cầu viết, Bách Nhãn Chú cũng trải qua một ngày hấp thu nhật nguyệt quang huy ngưng tụ thành. Phương pháp sử dụng, dung nhập Bách Vật Nhãn vào mắt người sử dụng. Người sử dụng có thể lưu lại bách vật nhãn, con mắt hư huyễn lên vật thể, hạn chế về số lượng là 100, một khi vượt qua, bách vật nhãn sẽ biến dị thành sinh mệnh, hơn nữa sẽ giết chết người sử dụng, thẳng đến khi đối phương hoàn toàn tử vong. Chú ý, có thể rút ra bất cứ tinh khí của sinh mệnh tự nhiên nào để sử dụng. Đóng ngoặc đơn, điểm đặc biệt nhất của pháp khí này chính là ở đó, cho dù chỉ là một phàm nhân, chỉ cần dung nhập pháp khí này, đều có thể sử dụng. Chương 179, Học Cung cảnh cáo, luyện chế pháp khí. Pháp khí này vô cùng hữu dụng, trong lòng Lý Thanh đã có một kế hoạch khổng lồ. Nếu như xử lý tốt, tương lai hắn sẽ không vì vấn đề tin tức mà phiền não. Ngay khi Lý Thanh đang nghiên cứu kế hoạch của mình có tính khả thi, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa. Lý Thanh thuần thục lợi dụng pháp thuật của mình để kiểm tra ngoại giới, nơi đó là một người trung niên mặt trắng không râu, nhìn qua hẳn là giáo tập của Tắc Hạ Học Cung. Suy nghĩ một chút, hắn đi qua, ai vậy? Lý Tuần Hành, là thông báo của học cung, phải thông báo cho tất cả giáo tập bên trong. Lý Thanh mở cửa, nam tử trung niên nhìn qua có vẻ hơi bình thường, nhưng cả người lộ ra một loại khí chất cương nghị và rực rỡ. Tại hạ chính là giáo tập giới luật tân nhiệm của Tắc Hạ Học Cung. Lần này đến đây là để truyền đạt một số thông tin. Trong thành đã xuất hiện nhiều lần tử vong liên tục, căn cứ theo tin tức chúng ta đạt được. Những đối tượng tử vong này đều giống Trịnh giáo tập, chết bởi một loại quái dị thần bí không biết tên. Suy đoán sơ bộ, quái dị này ít nhất đã đạt đến cấp hung, hơn nữa còn là một loại hệ liệt đặc dị hiếm có. Loại hình dáng quái dị này cũng không phải trực tiếp chiến đấu, mà là có một ít đặc tính kỳ lạ. Một khi phát động những đặc tính này, sẽ tạo thành tử vong không thể tránh khỏi. Bây giờ học cung sẽ cảnh cáo tất cả mọi người. Một khi phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào thì lập tức phát ra cảnh báo. Học cung sẽ có người 12 canh giờ đi tuần tra. Chỉ cần các người phát ra bất kỳ tin tức gì thì sẽ có người phát hiện trước, đồng thời tới đây cứu viện. Lý Thanh nghe nói như thế thì khẽ gật đầu, ta hiểu rồi. Nếu quả thật có nguy hiểm, ta lập tức phát báo động. Phương Chính Minh khẽ gật đầu, được, Lý Tuần Hành xin cẩn thận. Nhìn bóng lưng đối phương rời đi, trong lòng Lý Thanh càng thêm âm trầm. Xem ra sự tình lần này nguy hiểm hơn trong tưởng tượng của ta. Con quái dị thần bí này đã gây ra giết chóc khiến người ta sợ hãi trong thành Long Đạo. Hơn nữa có thể rất giỏi về ẩn tàng, nhiều cường giả cũng không thể tìm thấy nó được. ngay cả tồn tại như phu tử cũng không có cách nào. Cũng có nghĩa là cường giả của thế giới này không phải cái gì cũng làm được, không gì không biết. Bọn họ hẳn là bị đủ loại hạn chế, gặp phải năng lực cường đại cũng bất lực. Chuyện này đối với ta là một tin tức tốt. Trong 6 bản thiên hạ bách khoa toàn thư, ta cũng có không ít phương pháp có thể ẩn giấu tránh né các loại lực lượng tìm kiếm. Làm độc thủ phía sau màn, đây là năng lực ta nhất định phải có. Hôm nay ta đã hoàn thành luyện nhục, kế tiếp chính là 4 cảnh giới tạng phủ, cốt tủy, dưỡng sọ, dương hỏa. Mấy cảnh giới này, muốn vượt qua vẫn cần tài nguyên như cũ. Trước đó, ngoại trừ 9 đại thiên phú pháp thuật của ta, ta cần nắm giữ toàn bộ 6 bản thiên hạ bách khoa toàn thư, phải nắm giữ toàn bộ năng lực phụ trợ quan trọng mới được. Lý Thanh yên lặng lên kế hoạch. Tinh thần Lý Thanh nhập vào thân thể một người giấy màu đen, nhanh chóng đi đến Bách Môn Nhai. Hắn muốn đi mua tài liệu bách vật nhãn. Nửa canh giờ trôi qua, bản thể Lý Thanh đã đi tới bên ngoài Tắc Hạ học cung. Trong một góc âm u nhặt lên một túi càn khôn, bên trong là vật liệu người giấy bách ảnh mua. Trong Tắc Hạ học cung hiện đầy tai mắt của đại năng học cung, người giấy của hắn đã không thể đi ra ngoài được. Lúc này là đêm khuya, Lý Thanh hành tẩu bên ngoài thật ra có chút chướng mắt. Bất quá bên hông hắn đang treo lệnh bài thiên hạ tuần hành, không ai đến ngăn cản. Lặng yên về tới phòng khách mà mình chuẩn bị ban ngày, hắn bắt đầu luyện khí lần đầu. Lấy đồ vật mài ra, rất nhanh đã nghiền vụ linh hoa, thần nhãn quả, long huyết mạc mài thành chất lỏng đậm đặc. Tiếp theo lấy ra một con mắt mua sắm. Con mắt này không biết là của ai, nhưng điều này không quan trọng, quan trọng là nó có thể luyện chế thành pháp khí. Lấy ra một cây bút lông, lúc này Lý Thanh giống như hóa thân điêu khắc sư. Dính vào mực nước nồng đậm, Lý Thanh bắt đầu viết lên bề mặt từng chữ chằng chịt. Mỗi một văn tự lớn nhỏ đều bị hắn khống chế đến cực hạn. Bách nhãn chú tổng cộng có trên 100 cái chú văn thần bí, mỗi chú văn đều thập phần kỳ diệu, nhìn qua giống hình dạng một ít con mắt biến dị. Thời điểm những chú văn này viết đầy lên con mắt, Lý Thanh nhìn tròng mắt có chút tê dại. Bởi vì nhãn cầu này chi chít một đồ án màu xanh lá cây nhỏ bé. Mỗi một đồ án đều là một chú văn, khiến người ta sợ hãi. Nương theo văn tự cuối cùng viết xong, những văn tự này bắt đầu phát ra ánh sáng màu xanh lục quỷ dị. Những hào quang này tràn ngập, ảnh hưởng lẫn nhau, chú văn phảng phất như sống lại, bắt đầu tràn ngập trên toàn bộ con mắt. Giữa chúng dường như tạo thành một mạng lưới quỷ dị, toàn bộ con mắt cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Lý Thanh chậm rãi giơ tay lên, một ngón tay nhẹ nhàng đụng vào nhãn cầu, pháp lực nồng đậm rót vào trong đó. Hắn có thể cảm nhận được pháp lực đang dũng mãnh tràn vào trong mỗi một chú văn ở con mắt này. Rất nhanh, tất cả chú văn tựa hồ đều hấp thụ đủ pháp lực, trong mắt cũng phát sinh biến hóa quỷ dị. Nguyên bản đây là nhãn cầu con người, nhưng lúc này kết cấu của viên trong mắt này đã phát sinh thay đổi tính chất căn bản. Biến thành một viên cầu quỷ dị do 100 con mắt nhỏ tạo thành, đây là bách vật nhãn. Những con người rất nhỏ này như có linh tính, đang chuyển động một cách quỷ dị, nhìn về 4 phương 8 hướng. Ở phía sau cùng của con mắt này có thể nhìn thấy mấy sợi rễ thịt đang ngọ nguậy quỷ dị, dường như đang tìm kiếm cái gì đó. Bách vật nhãn cần dung hợp với con mắt, một khi sử dụng thì không cách nào gỡ xuống được. Đây là một loại pháp khí trong thiên hạ luyện khí bách khoa toàn thư, cực kỳ quái dị. Sẽ tạo thành một loại quan hệ cộng sinh với ký chủ. Lý Thanh đặt thanh pháp khí này lên đỉnh chóp khách điếm, để nó hấp thu ánh trăng và ánh sáng mặt trời bên ngoài. Thứ này chính hắn sẽ không dùng. Rất nhanh, hắn lấy ra viên nhãn cầu thứ hai, bắt đầu tiếp tục luyện chế. Bách vật là một loại pháp khí có xác suất thành công rất cao, cho nên hắn muốn luyện chế nhiều một chút. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, đảo mắt đã tới sáng sớm ngày thứ ba. Khóe miệng Lý Thanh lại nở nụ cười. Đêm hôm trước, hắn tổng cộng luyện chế 10 miếng bách vật nhãn, tổng cộng thất bại 5 lần, xác suất thành công gần 50%. Trải qua một ngày một đêm hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, đã toàn bộ thành hình. Đem bách vật nhãn luyện chế xong cất vào túi càn khôn, Lý Thanh bắt đầu tu luyện một môn phù lục hoàn toàn mới. Huyết thể chú phù lục. Phương pháp luyện chế, lấy máu của bản thân viết huyết thể phù văn ở trên lá bùa. Hiệu quả, người thề dùng máu tươi của bản thân kích hoạt huyết thể chú phù, đồng thời phát ra lời thề, lực lượng huyết thể dung nhập huyết mạch của người sử dụng, nếu vi phạm, lập tức toàn thân nổ tung mà chết, tinh thần theo đó tan thành mây khói. Chương 180, ký huyết thể, pháp khí cắm vào. Buổi tối hôm trước, Lý Thanh để cho người giấy của mình đi mua tất cả tài liệu, gần như tiêu hao hết toàn bộ tinh khí thạch của hắn. 10% vật liệu bách vật nhãn cùng 200 tấm giấy phủ trống. Những thứ này đều là mạng lưới tin tức hắn tạo ra trong tương lai có thể sử dụng. Lại là nửa ngày trôi qua, Lý Thanh đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, lại rời khỏi Tắc Hạ học cung. Người giấy bách ảnh của hắn trải rộng khắp Long Đạo Thành, mấy ngày trước đây hắn vẫn luôn tìm kiếm mục tiêu thích hợp. Lúc này, thân hình hắn đã biến đổi, biến thành một nam nhân thấp lùn mặt mũi phổ thông mặc quần áo vải thô. Thoạt nhìn giống như võ đại lang, quanh đi quẩn lại một ngõ nhỏ đi tới, nơi này có một người trẻ tuổi đang nằm, mặc quần áo vải thô, tựa ở góc tường, trên mặt không còn gì luyến tiếc. Đây là một trong số những người mà hắn vừa nhìn thấy, một người chạy nạn tới. Phương Đức Văn tựa vào tường, lúc này trong bụng hắn đã rất đói khát. Nhưng hắn đã không còn sức để đứng lên nữa rồi. 3 ngày chưa ăn cơm, hắn cảm thấy mình sắp chết rồi. Nghĩ đến mình chỉ là một thư sinh, vốn gia đình coi như giàu có, định thi đậu công danh Quang Tông Diệu Tổ. Bây giờ cũng không có gì, chỉ là bởi vì binh họa nhân họa, tất cả những gì mình từng quý trọng đều tan thành cho bụi. Trên mặt hắn lộ ra tuyệt vọng không thể che giấu. Đúng lúc này, một bóng đen chắn trước mặt hắn. Một người mặc áo đen đội mũ rộng vành xuất hiện trước mặt hắn. Một giọng nói truyền vào trong tai Phương Đức Văn gần như sắp ngất. Ngươi muốn sống không? Ta có thể giúp ngươi. Phương Đức Văn mở đôi mắt mỏi mệt, nhìn một gương mặt bình thường được nón lá bao phủ dưới lớp đấu bồng. Trong mắt đối phương tràn ngập vẻ tự tin vô biên, trong lòng hắn bỗng nhiên dâng lên một tia hy vọng. Muốn, ta, muốn sống. Được, trong một quán trọ, Phương Đức Văn ăn như hổ đói, ăn cháo thịt và màn thầu. Người đói khát quá mức không thể ăn đồ vật to béo. Trong mắt hắn chứa đầy nước mắt, hắn chưa từng cảm thấy thức ăn ngon lành như vậy. Ngô, ô, đang ăn, bỗng nhiên trong lòng đau xót, nước mắt rơi như mưa. Nam nhi ít khi rơi lệ, chỉ vì chưa tới chỗ thương tâm. Lý Thanh đứng bên cửa sổ nhàn nhạt nói. Phương Đức Văn không kiềm chế được nữa, nước mắt càng thêm hung mãnh trào ra. Hai tay nắm lại nắm chặt lấy bàn, lúc này trong lòng của hắn tựa hồ muốn phát tiết ra hết tất cả những khổ nạn mà mình đã trải qua. Thật lâu sau khi hắn bình tĩnh lại, giọng nói của Lý Thanh vang lên. Khóc đủ chưa? Khóc đủ rồi, về sau ta sẽ không khóc nữa. Tiên sinh, ngươi muốn ta giúp ngươi làm cái gì? Phương Đức Văn không phải kẻ ngốc, người có thể đọc sách có mấy kẻ là kẻ ngốc. Thế gian không có bữa ăn nào miễn phí, cuộc sống lang bạt kỳ hồ hắn đã sớm rõ ràng. Rất đơn giản, ta cần một người ghi chép, để ghi chép tất cả cho ta. Ta sẽ thuê cho ngươi một căn nhà, để lại đủ tài vật cho ngươi. Mà ngươi phải làm việc cho ta sẽ giao cho ngươi một loại sức mạnh thần bí kỳ lạ, để ngươi có thể trông coi rất nhiều nơi. Nhưng cũng phải trả giá, ngươi vĩnh viễn không thể rời đi, phải luôn phục vụ cho ta. Đến thời điểm cần thiết, ngươi có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng mình. Ta cần ngươi phát huyết thệ, nếu vi phạm ngươi liền phải chịu chết. Làm trao đổi, ngươi sẽ đạt được sinh hoạt an ổn. Như vậy đủ tiền tài, để khai chi tán diệp, cho Phương gia ngươi một lần nữa xuất hiện trên đời này. Chỉ cần nghe theo mệnh lệnh và an bài của ta là được. Ta sẽ không để ngươi đi mạo hiểm tính mạng, ngươi chỉ cần ghi chép tất cả là được. Lúc này, Lý Thanh xoay người nhìn về phía hắn, trong tay tràn ngập ánh sáng màu vàng, một tay bắt lấy cây đèn trên mặt bàn. Trong ánh mắt không thể tin nổi của Phương Đức Văn, cây đèn này đã bị hắn bóp thành bột phấn. Đây là lực lượng, vĩnh viễn ngươi cũng không gặp được lực lượng này. Nói xong, trong tay của hắn xuất hiện một cái hộp, xuất hiện trước mặt Phương Đức Văn, sau khi chậm rãi mở ra, bên trong là một cái bách vật nhãn. Nhìn bách vật nhãn, Phương Đức Văn sởn cả tóc gáy, nhìn Lý Thanh, đây là cái gì? Đây chính là thứ ngươi cần phải nắm giữ, đưa nó lên trên mắt ngươi, nó dung hợp với con mắt của ngươi. Ngươi từ nay về sau sẽ có được năng lực của bách vật nhãn. Nếu ngươi đồng ý, nhân sinh của ngươi sẽ thay đổi. Ngươi đã nói, ngươi muốn sống. Lời nói của Lý Thanh trùng điệp đè nặng trong lòng Phương Đức Văn, nhìn vật phẩm quỷ dị trên mặt bàn, hắn trịnh trọng gật đầu, trực tiếp cầm lên. Hắn trong mắt mang theo thấp thỏm, nhìn đôi mắt như mọc râu thịt quỷ dị sau lưng, bản năng lại có một loại sợ hãi. Nhưng hắn vẫn như cũ không chút do dự, đem vật này hướng mắt trái mình tiếp xúc đến. Sự việc kinh người phát sinh, vô số sợi xúc tu của bách vật nhãn như có sinh mệnh, nháy mắt đâm vào mắt trái của hắn. A, đau đớn kịch liệt bộc phát, thanh âm Lý Thanh vang lên bên tai hắn, nhịn xuống, nếu như ngươi không muốn lần nữa trở thành ăn mày, thì phải chịu đựng thống khổ này. Vốn không thể chịu đựng được thống khổ này, khiến Phương Đức Văn gần như muốn giật cả bách vật nhãn đó ra, nhưng một khắc sau hắn đã cứng đờ rồi. Bách vật nhãn đột nhiên chui vào trong mắt hắn, đau đớn kịch liệt khiến toàn thân hắn phát run, hốc mắt trái tựa hồ bị căng phồng lên, một loại âm thanh quỷ dị líu ríu vang lên. Bách Phật Nhãn đang dung hợp với con mắt của hắn, trải qua khoảng một khắc đồng hồ, thống khổ mới từ từ biến mất. Vù vù, trong tiếng thở dốc nặng nề, Phương Đức Văn thở ra một hơi. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Lý Thanh, ta đã hoàn thành. Lý Thanh gật đầu, một tấm huyết thệ chú phù xuất hiện ở trước mặt hắn. Dùng máu của ngươi nhỏ lên tờ giấy này, sau đó thể với nó. Vĩnh viễn trung thành với ta, không tiết lộ bất kỳ tin tức gì về ta, trái với lời thề lập tức huyết bạo hồn diệt mà chết. Phương Đức Văn không hề do dự, cắn vào ngón tay trái, nhỏ một giọt máu tươi lên trên lá bùa. Lá bùa đột nhiên bắt đầu thiêu đốt, biến thành một ngọn lửa màu máu, trực tiếp bao bọc Phương Đức Văn. Phương Đức Văn chậm rãi nói, Phương Đức Văn ta thề, vĩnh viễn trung thành với người trước mắt, không tiết lộ bất cứ tin tức gì về hắn, nếu vi phạm, sẽ huyết bạo hồn diệt mà chết. Theo lời thề của hắn kết thúc, hỏa diễm màu máu đột nhiên biến mất, trong cơ thể của hắn có một cỗ lực lượng kỳ diệu chiếm giữ chỗ sâu huyết mạch cùng tinh thần của hắn. Tương lai hắn có bất cứ hành vi nào vi phạm lời thề đều sẽ chết ngay lập tức. Lý Thanh chậm rãi gật đầu, lấy ra một túi tiền từ trong túi càn khôn, bên trong đều là kim đậu. Đồng thời một ngón tay điểm ra, trực tiếp rơi vào trên mi tâm Phương Đức Văn. Chư thiên văn minh trường hà minh mông tràn ra một tia tin tức, tiến vào sâu trong ý thức của hắn. Vũ quyết được Lý Thanh truyền thụ cho người này. Đối phương xem như là thủ hạ của hắn, cũng không thể làm trái khế ước. Môn vũ quyết này chỉ có thể tu luyện tới cảnh giới luyện tinh, hơn nữa từ biểu hiện bên ngoài hoàn toàn không nhìn ra là người tu hành, chỉ có thể cho rằng là một võ giả tuyệt thế. Đối với Phương Đức Văn mà nói đã đủ rồi, một người ghi chép hợp cách, không cần khiến cho tu sĩ đạo thống chú ý. Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ Tiền Trà Nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 181, tạo dựng sơ thành, gặp lại Diệu Quang. Đây là một phương pháp tu luyện võ đạo, công pháp này có thể giúp ngươi trong khoảng thời gian ngắn nhất tu luyện ra khí huyết. Ngươi chỉ cần không ngừng ăn, sẽ khiến cho mình trở nên càng ngày càng cường đại. Võ giả bình thường căn bản sẽ không là đối thủ của ngươi, đủ để cam đoan ngươi an toàn. Cảm nhận được tin tức đột nhiên xuất hiện trong đầu mình, trên mặt Phương Đức Văn lộ ra một tia rung động. Hắn biết rõ một khi luyện thành, hắn sẽ biến thành cao thủ võ lâm trong truyền thuyết. Lý Thanh một tay bắt lấy hắn, trực tiếp thi triển thiên hạ hành tẩu di tinh đấu. Lúc bọn hắn xuất hiện lần nữa, đã đi tới một gian nhà dân bình thường. Gian phòng này nằm ở bên cạnh Long Đạo Thành, là Lý Thanh thông qua bang chủ Tào Bang, mua một nhà dân tầm thường. Chỉ nghe Lý Thanh nói, từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ ở lại chỗ này. Ghi chép tất cả nội dung ngươi đọc được thông qua Bách Phật Nhãn. Lúc này, trong sân mười mấy người giấy màu đen xuất hiện, trong tay bọn họ lại cầm một món vật phẩm khác nhau. Ngươi hẳn đã biết cách sử dụng Bách Phật Nhãn. Đi tiếp xúc toàn bộ những thứ này một lần, đặt tử nhãn, sau đó ngươi có thể bắt đầu làm việc. Phương Đức Văn gật đầu, đi tới trước mặt những người giấy quỷ dị kia. Nhìn thấy trước mắt một màn đen kịt, khuôn mặt quái dị của người giấy, cúi đầu nhìn các loại vật phẩm bày trên mặt đất. Hắn chậm rãi đụng vào, có thể cảm giác rõ ràng Bách Phật Nhãn bên trái mình tràn ngập ra một tia lực lượng kỳ diệu. Lực lượng này theo ngón tay hắn dung nhập vào trong một kiện vật phẩm. Rất nhanh 100 kiện vật phẩm này đều được dung nhập tử nhãn vào. Chỉ nghe thanh âm của Lý Thanh vang lên bên tai hắn, ngươi phải chú ý, ngươi chỉ có thể lưu lại 100 đạo tử nhãn, một khi vượt qua, Bách Phật Nhãn trong mắt ngươi sẽ biến thành sinh mệnh thể, sau đó giết chết ngươi, biến ngươi thành quái dị. Từ nay về sau, nếu như vật phẩm phụ thể bị hư hao, sẽ có người đưa tới cho ngươi vật phẩm mới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mỗi ngày ngươi đều phải làm một việc, đem nội dung con mắt nhìn thấy, tận khả năng ghi lại kỹ càng, đặt tất cả nội dung ghi chép vào trong phòng bên cạnh. Có lẽ sẽ rất khô khan, nhưng mà rất quan trọng. Về phần cụ thể an bài thế nào, thời gian do chính ngươi quyết định. Phương Đức Văn khẽ gật đầu, vâng, đại nhân, ta nên xưng hô như thế nào với ngài? Ánh mắt Lý Thanh dừng lại trên người hắn, suy nghĩ một chút rồi nói, ngươi có thể gọi ta là Hắc Thủ. Vâng. Hắc thủ đại nhân, Phương Đức Văn cung kính cúi đầu. Khi hắn ngẩng đầu lên lần nữa, vật phẩm mà Lý Thanh đặt ở trong mắt hắn đều biến mất không thấy đâu nữa. Hắn hơi đem lực chú ý đặt ở trên mắt trái, trên trăm hình ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn. Những hình ảnh này đều đang biến hóa với tốc độ cao, đám người giấy bách ảnh đang đem những vật phẩm dung nhập tử nhãn này thả lại chỗ cũ của chúng nó. Những vật phẩm này có ở trên kiến trúc cao cao, có ở trên đại điện tráng lệ, còn có vật tựa hồ là tại thư phòng, cũng có một ít ở trên ngã tư đường rộng rãi. Không cái nào giống cái nào, trải rộng trên trăm chỗ, hình ảnh cũng đang từng cái trở nên rõ ràng. Cảm quan kỳ lạ này khiến ánh mắt Phương Đức Văn lộ ra một tia kinh hỉ. Đây chính là lực lượng của Bách Phật Nhãn, thực sự quá thần kỳ. Ánh mắt Phương Đức Văn lộ ra vẻ hứng thú, hắn bắt đầu cẩn thận nghiên cứu đồ vật mà mình có được. Lý Thanh rời khỏi nơi này, biến thành dáng vẻ Lý Vô Song, lặng yên không một tiếng động trở lại Tắc Hạ Học Cung. Mạng lưới Thành Long Đạo đã bắt đầu bao trùm thành công. Tam Đại Bang Phái và Phương Đức Văn là hai mạng lưới hoàn toàn khác nhau, cơ hồ hàm xúc toàn bộ Tam Giáo Cửu Lưu. Bao gồm cả Quan Phủ, Vương Phủ Bắc Châu, Tắc Hạ Học Cung cũng không cách nào đào thoát sự giám sát của hắn. Phần lớn vật phẩm tử nhãn đều tồn tại ở ba nơi trọng yếu này. Muốn phát huy hiệu quả còn cần một chút thời gian mới được. Về sau tin tức của ba bang cùng Phương Đức Văn, có một người giấy chuyên viết chữ viết riêng để ghi vào là đủ rồi. Tất cả người giấy bách ảnh đều phải theo bản thể của ta hành tẩu thiên hạ. Đúng lúc này, người giấy bách ảnh trải rộng Long Đạo Thành bỗng nhiên truyền đến một tin tức. Trước mắt của hắn xuất hiện một hình ảnh, Phương Diệu Quang trở lại sân nhà của mình. Mấy ngày nay hắn cũng không trở về, cho đến hôm nay mới về nhà. Lý Thanh nhập vào người giấy, nhìn Phương Diệu Quang lúc này, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Khí tức đối phương cường đại hơn rất nhiều lần, đã hoàn toàn bước vào cảnh giới chân pháp. Hơn nữa tốc độ tu luyện còn nhanh hơn hắn, toàn thân tản ra hào quang mông lung. Da, xương cốt, nội phủ đều tràn ngập sóng pháp lực cường đại, rõ ràng đã bước vào cảnh giới tạng phủ đệ tam cảnh. Lợi hại, gia hỏa này thế mà chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã đột phá tới cảnh giới này, còn lợi hại hơn cả ta. Đây chính là tiểu thuyết gia sao? Hấp thu lực lượng từ người đọc tiểu thuyết của mình, nhanh như vậy liền tăng lên cảnh giới cùng tu vi. Nhìn dáng vẻ của hắn, ít nhất cũng là đạo cơ trung phẩm và pháp lực trung phẩm. Lý Thanh không khỏi vô cùng bội phục, Phương Diệu Quang này rõ ràng chỉ là một người bình thường, không có bất kỳ một ngón tay vàng nào trong người. Nhưng chỉ dựa vào một cơ hội, đã lập tức xoay người tiến nhanh. Thiên hạ có rất nhiều anh hùng, tuyệt đối không thể xem thường bất luận kẻ nào. Trong lòng Lý Thanh bỗng nhiên dâng lên suy nghĩ này. Lúc này sắc mặt Phương Diệu Quang bình tĩnh, hoàn toàn không có đắc ý như đột nhiên đắc thế, bộ dáng lão luyện thành thục, làm cho Lý Thanh lần nữa nhìn cao hơn. Lý Thanh bình tĩnh trở lại, trong lòng chợt nảy lên một ý tưởng, không biết sự kiện quái dị lần này sẽ kéo dài tới khi nào. Tuy ta đang ở Tắc Hạ Học Cung, nhưng cũng phải cẩn thận. Rất có thể là quái dị hung ác, hơn nữa còn có năng lực đặc thù, khiến các đại năng Long Đạo Thành không thể tìm thấy. Ta cũng phải cẩn thận trốn cho kỹ. Lúc này bên ngoài đã là trạng vạng tối. Thừa dịp sắc trời còn chưa tối, thành công luyện chế ra 10 cái diệt tà phù, toàn bộ thu vào trên người. Có diệt tà phù, một khi quái dị xuất hiện sẽ lập tức bị ta cảm ứng được, ít nhất còn có thời gian phản ứng. Như vậy kế tiếp chính là ẩn núp. Hơi thi triển thiên hạ hành tẩu di tinh đấu, Lý Thanh chìm vào trong lòng đất, đào ra một cái hang nhỏ dưới gian phòng của mình. 6 cái mặt trên mỗi mặt dán lên một tấm diệt tà phù, cấu thành một không gian phong bế lập phương. Trên người dán 4 tấm, sau đó an tâm ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện mỗi ngày. Thời gian đảo mắt đã tới đêm khuya, người giấy được Lý Thanh thả ra trải rộng tất cả các ngóc ngách của thành thị, đang không ngừng tìm tòi hết thảy những sinh vật khả nghi. Trên đường cái, một người mặc khôi giáp, toàn thân tràn ngập sương mù mông lung, tu sĩ ẩn trong bóng đêm đang tuần tra. Nếu như Lý Thanh ở chỗ này sẽ phát hiện, tu sĩ anh Tuấn này là tu sĩ hắn gặp được ở bãi Bạch Long. Là khuôn mẫu của nhân vật chính gặp được mỹ nữ cứu anh hùng. Chương 182, nhân vật chính Vương Thiên Thu, thiên địa uy hiếp. Người này tên Vương Thiên Thu, hiện giờ đã trở thành giáo úy trừ ma trong Long Đạo Thành. Hôm nay trừ ma điện ban bố nhiệm vụ cưỡng chế, toàn bộ giáo úy trừ ma đều xuất động. Bọn họ tuần tra trong thành Long Đạo, tìm kiếm bất kỳ tồn tại khả nghi nào. Vương Thiên Thu hết sức cẩn thận, chuyện lần này hắn đã nghe thống lĩnh trừ ma điện Long Đạo Thành nói qua. Thống lĩnh trừ ma điện ở Long Đạo Thành tên là Trần Nhất Long, không chỉ là cấp trên của Vương Thiên Thu, mà còn là nhạc phụ đại nhân tương lai của hắn. Người lần trước cứu Vương Thiên Thu chính là nữ nhi của Trần Nhất Long, Trần Thiến Thiến. Hai người trải qua một trận sinh tử, giữa lẫn nhau có chút hảo cảm, thậm chí Trần Thiến Thiến còn dẫn Vương Thiên Thu đến trừ ma điện, để cho phụ thân của mình thu hắn vào trừ ma điện, trở thành một viên đại tướng trong Trừ Ma Điện. Vương Thiên Thu một mực nắm lấy cơ hội, đã tiếp nhận bồi dưỡng trọng điểm của Trần Nhất Long. Vương Thiên Thu đi trên đường lớn, trong ánh mắt lóe ra quang huy thần bí, đang không ngừng quét qua bốn phía. Lúc này, một bóng người giấy đang ẩn núp ở một nơi bí mật gần đó. Góc độ người giấy bách ảnh cũng không thể nhìn thấy Vương Thiên Thu tồn tại, phương pháp ẩn thân của đối phương phi thường lợi hại. Đột nhiên, một tiếng kêu thảm thiết vang lên trên bầu trời. Những tiếng kêu thảm thiết vang lên ngay trong sân. Thân hình Vương Thiên Thu chợt lóe, trong cơn chấn động kỳ diệu, hắn đã lặng yên không một tiếng động đi tới bức tường ngoài sân nhỏ. Mà lúc này người giấy che giấu bóng tối cũng đã nhận ra sự tồn tại của hắn. Trong mắt Lý Thanh lập tức lộ ra một tia kinh ngạc, thế mà lại là hắn. Sao hắn lại trở thành giáo úy trừ ma? Xem ra lăn lộn không tệ nha. Lúc này ánh mắt Vương Thiên Thu nhìn thấy hình ảnh trong sân. Chỉ thấy một cái đầu quỷ dị lăn xuống đất, một bóng người khác tay trái xách theo một cái đầu người, vị trí cổ tựa hồ có một cái miệng to như chậu máu, vừa vặn nuốt xuống một đạo thân ảnh. Cái đầu quỷ dị kia còn phát ra tiếng kêu thảm thiết. A a a, thân thể của ta. Cái kia tựa hồ là một đạo nhân quỷ dị, trên đầu còn búi tóc, hai mắt một mảnh màu xanh sẫm, đây rõ ràng là một tán tu. Nhưng không biết vì sao, mất đi thân thể thế mà hắn ta vẫn chưa chết hẳn, còn có thể phát ra âm thanh. Vương Thiên Thu không chút do dự, vung tay lên, một thanh phi kiếm màu đen lóe lên, chém về phía thân ảnh quỷ dị kia. Âm thanh kia cảm nhận được tập kích đột ngột, vị trí cổ đột nhiên phun ra một mảnh xúc tu quỷ dị. Những xúc tu này một màu đen kịt, phía trên trải rộng thịt gân quỷ dị. Phốc, toàn bộ xúc tu bị kiếm quang chém đứt, căn bản không thể ngăn cản kiếm quang xâm nhập, uy lực kiếm quang tương đối kinh người. Mắt thấy kiếm quang sắp chém vào người quái dị kia, bỗng nhiên quái dị chợt lóe lên rồi biến mất không thấy đâu nữa. Kiếm quang rơi thẳng xuống mặt đất, bổ ra một khe hở dài một trượng. Vương Thiên Thu hơi sững sờ, tiếp theo đột nhiên lóe lên rời đi vị trí cũ, một đôi mắt cảnh giác nhìn bốn phía. Nhưng đợi một lúc lâu, cũng không có chuyện gì phát sinh. Lúc này, người giấy của Lý Thanh trốn ở trong một góc của bóng tối, lẳng lặng quan sát một màn này. Ý thức của hắn liên kết lên một người giấy khác, mà người giấy bách ảnh chính là người giấy giấu trong sân nhà Phương Diệu Quang. Trong phòng Phương Diệu Quang xuất hiện một thân ảnh, rõ ràng bên trong chỉ có một mình Phương Diệu Quang mới đúng. Nhờ ánh lửa, trong phòng Phương Diệu Quang có thể nhìn thấy bóng dáng của bóng người thứ hai. Đạo thân ảnh kia nhanh chóng đẩy cửa đi ra, rõ ràng là một nam tử sắc mặt anh tuấn. Trên người đối phương là trường bào trắng như tuyết, vô cùng tinh xảo, phía trên thêu mấy con mãnh hổ. Nhìn thấy thân ảnh này, Lý Thanh lập tức nhíu mày. Hắn đã nhận ra người này là ai, lúc hắn thu thập vô số tư liệu về Long Đạo Thành, những người có tên có họ đều được hắn ghi chép lại. Vương Tam công tử của Bắc Châu Lý Đức Văn, sao hắn lại ở chỗ này, đột nhiên xuất hiện trong phòng Phương Diệu Quang, chuyện này không thích hợp, Lý Thanh cảm nhận được một chút vấn đề. Trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia trầm trọng, Phương Diệu Quang có vấn đề, vị Bắc Châu Vương Tam công tử này cũng có vấn đề. Liên tưởng đến lúc nãy quái dị biến mất, chẳng lẽ quái dị này có thể giả trang thành nhân loại. Trong lòng Lý Thanh đã có liên tưởng, tiếp tục giữ lại sự giám sát của người giấy bách ảnh. Người giấy âm thầm lẻn vào trong Vương Phủ Bắc Châu, cũng bắt đầu hành động, lẻn vào trong phòng ngủ của Tam công tử lẳng lặng chờ đợi. Lý Thanh lấy từ trong túi càn khôn ra một cuốn sổ trống không, cầm lấy một cây bút than bắt đầu viết lên trên. Long Đạo Thành, suy luận về quái dị bị chặt đầu. Hắn nhanh chóng viết xuống suy luận cặn kẽ của mình, còn có gần đây phát sinh tất cả các vụ án liên quan trong thành, và các loại nội dung vừa mới thấy được. Sau khi viết xong, ngọc bản trong đầu liền sinh ra biến hóa. Bản mới, chân tướng của quái dị bị chặt đầu trong Long Đạo Thành. Quái dị bị chặt đầu có hai con, chúng nó có năng lực đi tới bên cạnh đối phương trong nháy mắt. Tiếp theo, sức chiến đấu của chúng chỉ có cảnh giới chân pháp. Chúng nó có lực lượng thần bí, có thể đem sinh mệnh tiếp xúc trong nháy mắt chặt đầu, hơn nữa thôn phệ thân thể đối phương, sau đó cấy ghép đầu của đối phương, từ đó hoàn thành trao đổi thân phận. Hai con quái dị này đều là loại hệ liệt đặc biệt, đặc tính của chúng là loại năng lực đặc biệt bỏ qua đẳng cấp. Liên quan tới bản chất nhân quả vận chuyển thế giới, sử dụng năng lực có điều kiện nghiêm ngặt. Nhất định phải tiếp xúc được với thân thể của đối phương thì mới có năng lực phát động được. Nhìn vào chân tướng mà Ngọc Bản phân tích ra, trong lòng Lý Thanh hơi động. Hóa ra là như vậy, có thể nói là Phương Diệu Quang và vị Tam công tử này đã hoàn toàn chết hẳn rồi. Đáng tiếc, Phương Diệu Quang này rõ ràng tiền đồ rộng lớn, lại chết không minh bạch như thế. Đúng lúc này, Lý Thanh bỗng nhiên sững sờ, hắn nghĩ đến một chuyện đáng sợ. Trịnh lão, Phương Diệu Quang tựa hồ cũng có nhân quả thật lớn với ta. Tuy bọn họ không chết trong tai kiếp lần trước, nhưng cũng bị quái dị giết chết. Chẳng lẽ đây là biểu hiện thiên địa tu sửa nhân quả thiên cơ? Sắc mặt Lý Thanh âm tình bất định, nếu như vậy, chỉ sợ sẽ còn có người ta quen biết chết đi. Ví dụ như Từ Lão, Ngao Minh, Cá Chép Đại Vương. Hai con cờ phía sau là quân cờ của ta, bọn chúng không thể tùy tiện chết được. Lý Thanh nhanh chóng suy nghĩ, rất nhanh trong lòng hắn khẽ động. Giáo úy kia dường như có một chút ý tứ khuôn mẫu nhân vật chính, trên người luôn có cảm giác kỳ lạ, giống như thiên mệnh chi tử. Nếu như ta lợi dụng hắn diệt trừ quái dị này, thế giới sẽ phản ứng như thế nào đây? Trong lòng như có điều suy nghĩ, lực lượng thần bí trên người người này có thể ảnh hưởng đến lực lượng thế giới tu sửa sao? Trong lòng Lý Thanh mơ hồ có một ý nghĩ, lập tức bắt đầu hành động. Lúc này, người giấy của hắn lặng yên đi theo sau Vương Thiên Thu. Chuyện vừa xảy ra ở một tiểu viện đã bị mọi người vây lại, một ít tu sĩ trừ ma điện đang xử lý. Vương Thiên Thu cảm giác đêm nay quái dị kia sẽ không xuất hiện nữa, cho nên tính về nhà nghỉ ngơi. Rất nhanh hắn về tới một viện phổ thông, tháo khôi giáp toàn thân xuống, rửa mặt một phen rồi nằm ở trên giường. Chương 183, chân tướng mộng cảnh, giám thị chờ đợi. Lúc này, Lý Thanh đã lặng yên không một tiếng động đi tới bên ngoài phòng của hắn, lặng lặng chờ đợi hắn ta chìm vào giấc ngủ. Thời cơ không sai biệt lắm, Lý Thanh lặng yên thi triển nhập mộng thuật. Một tia lực lượng mông lung, lặng yên không tiếng động liên hệ đến trên đầu Vương Thiên Thu. Lực lượng mông lung dẫn dắt hắn tiến vào mộng cảnh. Trong mộng cảnh, hình ảnh lặng yên về tới đường phố hắc ám. Vương Thiên Thu bỗng nhiên tỉnh táo lại. Lúc này hắn đang cầm vũ khí giấu ở bên trong sương mù, lẳng lặng bước đi trên đường phố. Dường như hắn không ý thức được mình đang nằm mơ, chỉ ngốc trệ bước đi dọc theo đường phố. Đột nhiên, một tiếng thét chói tai vang lên phá vỡ bầu trời. Vương Thiên Thu nhảy về hướng phát ra âm thanh, lóe lên một cái liền nhảy lên xà nhà. Ánh mắt của hắn rơi vào trong sân, trên mặt đất có một cái đầu lâu đang kêu rên, còn có một con quái dị đang thôn phệ thân thể. Lúc này, ánh mắt của hắn lại bất giác bị cái đầu xách theo trên tay trái của quái dị hấp dẫn. Cái đầu kia nở nụ cười quái dị, dường như rất vui vẻ. Một gương mặt rõ ràng hiện ra trong mắt hắn, theo bản năng xuất hiện một ý nghĩ. Đây là bộ dáng quái dị. Bộ dáng đóng giả thành người. Ngay khi Vương Thiên Thu đang mừng rỡ trong lòng, hết thảy trước mắt ầm ầm tan vỡ. Bịch bịch, một cỗ đau nhức kịch liệt từ dưới mông truyền đến, Vương Thiên Thu bỗng nhiên bừng tỉnh. Lúc này hắn mới phát hiện, mình ở trong nhà, vừa rồi tựa hồ đang nằm mơ. Vương Thiên Thu nhíu mày, mới vừa rồi ta nằm mơ. Hình ảnh trong mộng thật rõ ràng, đúng rồi, gương mặt kia chính là manh mối lớn nhất. Trong mộng làm ta nhớ tới bức họa kia. Nghĩ tới đây, hắn lập tức đứng dậy đi ra bên ngoài. Trên đường cái người đi tán loạn, hiện tại đã là buổi sáng. Vương Thiên Thu hưng phấn cũng không chú ý tới. Những người trên đường tuy rằng trên mặt treo đủ loại biểu tình, nhưng ánh mắt bọn họ lại vô cùng ngốc trệ. Vương Thiên Thu một lòng muốn mau chóng đi đến trừ ma điện. Hắn muốn tranh thủ thời gian ký ức còn rõ ràng, tìm người nọ vẽ ra bức họa. Nhưng hắn hoàn toàn không có nhận thấy. Bản thân dường như bị một sức mạnh nào đó thúc giục, đi dọc theo con đường mà rẽ ngang rẽ dọc, đi ngang qua cửa nhà Phương Diệu Quang. Ngay lúc hắn sắp đến trước cửa nhà Phương Diệu Quang, bỗng nhiên hắn dừng bước. Ánh mắt hắn nhìn thấy một bóng người đang bước tới trước cửa nhà Phương Diệu Quang. Đạo thân ảnh này rõ ràng là quái dị mà đêm qua mình nhìn thấy. Lúc này, người này đang tươi cười cáo biệt với Phương Diệu Quang, sau đó rời khỏi nơi này. Phương Diệu Quang xoay người trở về sân nhà của mình. Mà Vương Thiên Thu như quỷ thần sai khiến lặng yên ẩn vào trong bóng râm. Hắn thi triển một đạo pháp thuật, để cho mình ẩn tàng. Hắn lặng lẽ tiến vào trong viện của Phương Diệu Quang, quan sát Phương Diệu Quang. Lúc này Phương Diệu Quang cũng xảy ra biến hóa quỷ dị. Hắn đi tới một chỗ chuồng gà trong sân, bỗng nhiên nhấc đầu lên, trong cổ hiện ra vô số xúc tu quỷ dị, trong nháy mắt đã bắt được con gà mái giả trong chuồng. Khanh khách khanh khách. Trong tiếng thét chói tai hoảng sợ của gà mái già, vô số xúc tu cuốn nó vào trong cổ truyền đến âm thanh ken két quỷ dị. Đó là tiếng xương cốt bị cắn gãy và huyết nhục. Một màn tàn nhẫn mà quỷ dị làm cho sắc mặt Vương Thiên Thu kịch biến. Không chỉ một con quái dị, mà có đến hai con. Ngay lúc này, quái dị bỗng nhiên quay đầu nhìn thấy hắn, đầu phương diệu quang được hắn cầm trong tay, trên mặt lộ ra một nụ cười hung ác quỷ dị. Ngươi thấy rồi sao? Âm thanh lạnh lẽo vang lên. Đồng tử Vương Thiên Thu co rụt lại, toàn thân lạnh như băng. Quái dị kỳ lạ đi về phía hắn, một tay nắm lấy thân thể hắn, một tay nắm lấy đầu hắn. Vương Thiên Thu phát hiện cả người mình run lên, căn bản không cách nào nhúc nhích. Hắn cảm thấy cái cổ vô cùng ngứa, ngứa thế này khiến hắn gần như phát điên. Phốc phốc phốc. Đột nhiên, cổ hắn bỗng nhiên không ngứa nữa, bởi vì cổ hắn và thân thể đã tách ra, nhưng quỷ dị chính là không có một giọt máu nào chảy ra. Vương Thiên Thu sắc mặt hoảng sợ, nhìn thân thể tách rời khỏi đầu của mình, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng. Hắc ám kéo tới, hắn gào thét tuyệt vọng. Không, bịch, Vương Thiên Thu chợt cảm thấy mông đau nhói. Hắn đột nhiên mở mắt, vù vù, hắn thở hổn hển kịch liệt, ánh mắt đầy sợ hãi. Ác mộng đột nhiên kéo đến khiến cả người hắn ta toát mồ hôi lạnh. Hắn cúi đầu sờ sờ thân thể của mình, nhìn hai tay hoàn chỉnh của mình, nặng nề thở ra một hơi. Là mộng, hóa ra vừa rồi đều là mộng. May mà là mộng. Lúc này, bên ngoài vẫn đang là một vùng tăm tối, giống như là đêm khuya. Hắn trở mình ngồi xuống bên cạnh bàn, cầm lấy một chén nước uống một ngụm. Sự khẩn trương trong lòng lúc này mới giảm xuống. Trên mặt lộ ra một tia suy tư, đến cùng là vì cái gì, vì sao ta lại có thể nằm mộng như vậy? Thật sự là quá chân thật, chẳng lẽ là dự báo mộng? Thiên nhân cảm ứng, tâm huyết dâng trào. Vương Thiên Thu rốt cuộc là tu sĩ, rất nhanh liền phát hiện giấc mộng của mình tựa hồ có chút không đúng. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới chuyện có người đang dẫn dắt con đường này, mà cho rằng mình tựa hồ đã xảy ra chuyện thiên nhân cảm ứng. Trong lịch sử các đạo thống, chuyện như vậy cũng từng xảy ra không ít. Phần lớn đều là chuyện liên quan đến tính mạng mình, từ nơi sâu xa cảm thấy nguy hiểm. Vương Thiên Thu rất coi trọng giấc mộng này, hắn hít một hơi thật sâu. Hắn chậm rãi đứng lên, sắc mặt âm tình bất định, nhanh chóng mặc khôi giáp vào, cầm vũ khí lên, lặng lẽ rời khỏi nhà mình. Lúc này sắc trời vẫn tối đen, hắn ngủ chỉ sợ không tới một canh giờ. Lý Thanh đã lặng yên trở lại Tắc Hạ học cung, chỉ phái người giấy bách ảnh ra theo dõi hắn. Vương Thiên Thu tuân theo con đường trong trí nhớ, rất nhanh liền tới một khu vực nhỏ bé chỗ Phương Diệu Quang. Hắn cẩn thận so sánh với các loại kiến trúc trong trí nhớ của mình, càng xem càng kinh hãi. Mặc dù một cái là ban ngày, một cái là ban đêm, nhưng rất nhiều kiến trúc mang tính tiêu chí lại hết sức rõ ràng. Ví dụ như đến nhà Phương Diệu Quang phải qua Duyệt Lai khách điếm này hoàn toàn giống như trong mộng của hắn vậy. Hắn cũng không biết, những kiến trúc trong mộng cảnh này đều bị Lý Thanh đặc biệt gia tăng lực lượng, chiếu thật sâu vào trong lòng hắn. Vương Thiên Thu rất nhanh đi tới trước cửa nhà Phương Diệu Quang không xa. Hắn thi triển pháp thuật, hoàn toàn che giấu bản thân. Giống như một đạo sương mù vậy, lặng yên bay vào trong sân. Hắn cẩn thận quan sát, lúc này trong phòng Phương Diệu Quang còn lóe lên ánh đèn. Vương Thiên Thu cũng không tùy tiện tới gần, vì hắn còn nhớ cảnh tượng mình đã gặp phải trong mộng cảnh. Hắn chỉ tới dò xét thôi. Đảo mắt đã hai ngày trôi qua, Vương Thiên Thu đã ở chỗ này chờ đợi hai ngày. Mỗi ngày hắn đều quan sát Phương Diệu Quang, hết thảy hành vi của đối phương đều vô cùng đứng đắn, nhìn không ra có vấn đề gì. Trong lòng của hắn cũng sinh ra dao động, chẳng lẽ không phải là hắn? Nhưng ta chưa từng thấy qua người này, lại xuất hiện bộ mặt thật của hắn trong mộng, điều này tuyệt đối không bình thường. Chương 184, xác định chân tướng, kinh dị phân tích. Lý Thanh nhập vào người giấy bách ảnh, một mực quan sát Phương Thiên Thu. Nếu như Vương Thiên Thu từ bỏ, hắn lại lần nữa báo mộng, để người này thủy chung bị mộng cảnh dây dưa, cuối cùng tiếp tục điều tra. Mặc dù làm như vậy sẽ có chút lộ liễu, nhưng hắn phải hoàn thành thí nghiệm của mình. Vương Thiên Thu này nếu thật sự có thể đối kháng việc thế giới chữa trị nhân quả, như vậy hắn nhất định phải nghĩ biện pháp lợi dụng. Chí ít là cần ngươi che chở quân cờ của ta. Mấy ngày nay Lý Thanh cũng đóng cửa ở nhà, toàn tâm toàn ý chỉ làm chuyện này, nhìn chằm chằm Vương Thiên Thu. Vương Thiên Thu khẽ lắc đầu, nhìn chăm chú thêm một ngày nữa. Nếu như còn không có bất kỳ tình huống gì, ta sẽ từ bỏ. Thời gian chậm rãi đi tới ban đêm, Vương Thiên Thu cũng giống như thường ngày, lẳng lặng trốn ở một góc tối trong sân vườn. Rất nhanh đã đến đêm khuya, toàn bộ Long Đạo Thành yên tĩnh như tờ. Bỗng, đại môn Phương Diệu Quang từ từ mở ra. Một cỗ âm phong chậm rãi thổi ra, Phương Diệu Quang từ bên trong đi ra. Vương Thiên Thu trong lòng giật mình, lúc này Phương Diệu Quang nhìn qua 10 phần quái dị. Sắc mặt hắn vô cùng lạnh lùng, không có bất kỳ biểu lộ của con người, toàn thân tràn ngập một loại khí tức lạnh như băng. Loại khí tức này làm cho nhiệt độ toàn bộ tiểu viện như hạ xuống vài độ. Thân hình Phương Diệu Quang cứng đờ đang đi, thoạt nhìn vô cùng buồn cười, nhưng lại lộ ra một loại quỷ dị. Thấy cảnh này, Vương Thiên Thu đã có thể xác định, Phương Diệu Quang trước mắt tuyệt đối có vấn đề. Mộng của ta là thật, gia hỏa này có vấn đề lớn. Phương Diệu Quang quỷ dị nhảy mấy cái rồi rời khỏi nơi này, hướng về nơi không rõ. Vương Thiên Thu cũng không có đuổi theo, xác định Phương Diệu Quang có vấn đề là đủ rồi. Kế tiếp việc hắn phải làm là tìm một người khác, đồng thời báo cáo lên cho nhạc phụ tương lai Trần Nhất Long của mình. Vương Thiên Thu nhanh chóng rời đi, người giấy của Lý Thanh ẩn núp trong bóng dáng của hắn. Vương Thiên Thu nhanh chóng đi tới một tòa phủ đệ rộng rãi. Trên cửa chính của phủ đệ viết hai chữ Trần Phủ. Vương Thiên Thu đi tới trước cửa lớn, nhanh chóng gõ cửa. Thùng thùng thùng, trong đêm tối, tiếng đập cửa dị thường chói tai. Rất nhanh bên trong liền vang lên một thanh âm trầm thấp, ai gõ cửa hơn nửa đêm, không biết buổi tối không tiếp khách sao. Vương Thiên Thu trầm giọng nói, ta là Vương Thiên Thu, đi thông báo lão gia của các ngươi, có quân tình trọng yếu cần báo cáo. Người gác cổng sau lưng nghe được lời này, trong lòng lập tức nhảy dựng. Vương Thiên Thu hắn tất nhiên biết, đó là người trong lòng tiểu thư, cô gia tương lai. Vội vàng mở cửa, một lão nhân khoảng 50 tuổi liền vội vàng cúi người gật đầu nói. Hóa ra là Vương thiếu gia, mời ngài vào, ta lập tức đi thông báo cho lão gia. Nhanh đi đi, sự tình rất quan trọng. Sau thời gian uống cạn chén trà nhỏ, Vương Thiên Thu ở trong phòng khách nhìn thấy Trần Nhất Long. Lúc này Trần Nhất Long mặc một thân áo bào trắng, có chút nghi hoặc nhìn hắn. Thiên Thu, người tìm ta trễ như vậy là có chuyện gì quan trọng sao? Trần Nhất Long là một nam tử bề ngoài khoảng 40 tuổi, khí tức của hắn dồi dào, khung xương rất lớn, chừng 7 thước. Là một người rắn giỏi, dung mạo cũng rất thô kệch, có cảm giác không giận tự uy. Vương Thiên Thu trầm giọng nói, bá phụ, ta phát hiện quái dị bị chặt đầu trong thành Long Đạo mấy ngày nay rốt cuộc là ai? Trần Nhất Long nghe thế hai mắt lập tức sáng lên, thấp giọng nói. Là ai? Quái dị có hai cái, một người là Phương Diệu Quang, là một truyền nhân của Tắc Hạ Học Cung. Còn có một người ta không biết, nhưng ta biết tướng mạo của hắn. Trần Nhất Long nghe thế khẽ nhíu mày, làm sao ngươi biết? Vương Thiên Thu không giấu giếm, lập tức nói ra nội dung mình thấy trong mộng cảnh. Sau đó lại nói ra mình đi đến nhà Phương Diệu Quang ngồi đợi ba ngày, đêm nay Phương Diệu Quang vô cùng quái dị rời đi. Trần Nhất Long nghe nói như vậy cho mày, tâm huyết dâng trào, thiên nhân cảm ứng. Ngươi cho rằng như vậy sao? Đúng, bởi vì trừ cái này ra, ta thật sự nghĩ không ra nguyên nhân gì khác. Cộc cộc cộc, ngón tay Trần Nhất Long lẳng lặng gõ gõ tay vịn, trong lòng hắn ta hiện lên đủ loại ý niệm trong đầu. Mộng cảnh của ngươi rất kỳ quái, nhưng ngươi không phải người đầu tiên. Ta nghe một tin đồn, một tháng trước Long Đạo thành loạn, chính là có người phát hiện ra kế hoạch của Ma Môn trong mộng. Sau đó phu tử lợi dụng kế hoạch này lừa Ma Môn một phen. Rút tận dễ thế lực bọn chúng chôn giấu ở Long Đạo thành 10 năm, thậm chí thiếu chút nữa đã giữ cả hai đại giáo chủ Ma Môn lại. Cái gì, lại là mộng cảnh à? Vương Thiên Thu không phải kẻ ngốc, nghe nói vậy, trong lòng dâng lên một cảm giác sờn tóc gáy. Có người đang nhìn chằm chằm ta, muốn lợi dụng ta đạt được mục đích nào đó. Trần Nhất Long khẽ gật đầu, không sai, có người đang âm thầm mưu tính cái gì đó. Mà ngươi có biết người báo cáo này là ai không? Vương Thiên Thu vẻ mặt mờ mịt, không biết, người này chính là Phương Diệu Quang. Vương Thiên Thu nghe được lời này, con người nhất thời co rụt lại, một loại sởn tóc gáy dâng lên trong lòng. Giết người diệt khẩu, bản năng của hắn nói. Trần Nhất Long khẽ gật đầu, có khả năng nhất định. Cho nên tiếp theo có lẽ ngươi sẽ rất nguy hiểm. Phương Diệu Quang chỉ sợ quả thật xảy ra vấn đề, mà có người muốn mượn tay ngươi diệt trừ hắn. Mặc kệ người kia là ai, thủ đoạn của hắn đều lợi hại dị thường. Có điều tình báo mà đối phương đưa cho đại khái là không sai. Đợi tí nữa ta tìm một tu sĩ họa sĩ, vẽ lại hình ảnh của một người khác. Sau đó chúng ta lại nghĩ biện pháp giải quyết hai người kia. Thân phận của Phương Diệu Quang không tầm thường, cũng coi như là anh hùng giải cứu thành Long Đạo trong nguy nan. Ta muốn câu thông với người của Tắc Hạ Học Cung. Còn có, đoạn thời gian gần đây, ngươi cứ ở lại Trần Phủ, ta sẽ mau chóng an bài người của y ra, để kiểm tra ngươi toàn bộ trong một lần. Phòng ngừa ngươi bị kẻ giật dây thần bí này ám toán. Vương Thiên Thu gật đầu thật mạnh, vâng, bá phụ. A Phúc, mang Thiên Thu Huyền Chất đi xuống nghỉ ngơi. Ngoài cửa có một lão đầu đi vào, Thiên Thu thiếu gia, mời đi theo ta. Vương Thiên Thu chắp tay với Trần Nhất Long, bá phụ, con xuống trước đây. Trần Nhất Long gật đầu, nghỉ ngơi cho tốt, chuyện còn lại giao hết cho ta. Nhìn bóng lưng Vương Thiên Thu rời đi, Trần Nhất Long chau mày. Ngón tay gõ vào tay vịn của ghế ngồi, thở ra một hơi thật sâu. Đạo thống khắp thiên hạ đều đang tìm kiếm một người thần bí, người hoàn thành trúc cơ năm khôn thái 19. Hắc thủ phía sau màn này chẳng lẽ chính là kẻ này? Hoặc là kẻ đứng sau lưng hắn, để hắn độ kiếp thành công? Kiếp số lớn như vậy, căn cơ sẽ hùng hồn đến đâu? Chẳng lẽ những lời đồn kia là thật? Đạo cơ vô thượng, tư chất tiên nhân, Trần Nhất Long líu díu nói nhỏ. Hắn cũng không có phát hiện, một đạo người giấy màu đen ẩn núp trong bóng râm phòng khách, đang thu thập tin tức của hắn. Ánh mắt Lý Thanh có chút bí ẩn, không nghĩ tới Vương Thiên Thu này lại đi cùng với thống lĩnh trừ ma điện. Thiên hạ quả nhiên không có người ngu xuẩn, có người đã nhận ra ta là độc thủ phía sau màn quấy động tất cả. Xem ra Long Đạo Thành không thể ở lâu được, một khi có người xác định không chừng sẽ gặp nguy hiểm bị tàn sát cả thành. Chương 185, nhiều loại hắc thủ, Bắc Châu tranh Long. Lý Thanh lập tức cảnh giác, hắn nhận ra được tính nguy hiểm dị thường. Lúc này là ta tính sai, không cân nhắc hậu quả. Hai lần độc thủ phía sau màn, có thể khiến người ta khóa chặt, ta còn đang ở thành Long Đạo. Tình huống hiện tại, nếu như ta lựa chọn rời đi ngay, chỉ sợ rất nhanh sẽ bại lộ ra. Hơn nữa ta đã lựa chọn làm hắc thủ phía sau màn, tương lai tất nhiên sẽ nhiều lần xuất thủ. Thiên hạ này đều là vô số người thông minh, chắc chắn sẽ có người bắt được sơ hở của ta. Như vậy thủ pháp của độc thủ phía sau màn có chút thay đổi. Đồng thời còn muốn khiến người ta không hoài nghi đến trên người ta. Trong Long Đạo Thành, ta dùng hình thức truyền tin từ mộng cảnh trở thành độc thủ phía sau màn. Như vậy khi ta ở thành thị khác, nhất định phải dùng cách thức không phải mộng cảnh trở thành độc thủ phía sau. Mỗi một thành thị khác nhau cần sử dụng những phương thức khác nhau, chỉ có như vậy mới khiến mọi người mơ hồ. Bọn họ sẽ tưởng rằng có vô số nhân vật thần bí như vậy đang mưu đồ thiên hạ chứ không phải quy kết trên người một người. Đồng thời, ta cũng phải có đủ khả năng xuất ra âm mưu từ xa, cho dù rời khỏi tòa thành này, cũng phải khống chế đối với nơi này. Trong đầu Lý Thanh nhanh chóng suy nghĩ về đủ loại kế hoạch, trong lòng dần dần có chút ý tưởng. Trong vòng 3 ngày, nhất định phải rời đi, mà nhất định phải chế tạo hắc thủ mộng cảnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.